Tối cường phản phái hệ thống. Chương 709, ba thục kiếm các một. Góc truyện audio.com. Kỳ thật từ lúc Tô Tín chuẩn bị động thủ với ba thục đạo thì hắn đã suy nghĩ thái độ của Sương Nguyệt kiếm lư. Hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Sương Nguyệt kiếm lư chính là tông môn nhất lưu trong ba thục đạo gần với ba thục kiếm các. Ba thục đạo xảy ra chuyện lớn như thế, bọn họ khẳng định phải phát ra tiếng nói của mình. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Sương Nguyệt kiếm lư đối với Tô Tín mà nói chỉ là một ít chướng ngại mà thôi. Cho dù liều mạng, Tô Tín cũng sẽ không sợ bọn họ. Thục vương phủ Ôn Dục áo thái giám kia thật không đơn giản. Hắn dùng cương khí thuần dương và đao tay trái nổi tiếng. Nhưng Tô Tín lại biết rõ, kỳ thật hắn còn thanh đao tay phải, còn là trường đao, với thực lực của Tô Tín, tối thiểu cũng phải dùng toàn lực mới có thể ép Ôn Dục dùng đao tay phải. Những võ giả hóa thần cảnh của Sương Nguyệt kiếm lư khi so với Ôn Dục vẫn còn kém quá xa. Cho nên Tô Tín cũng không có đặt bọn họ vào trong mắt. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể lấy một địch bốn. Sương Nguyệt kiếm lư có điểm khó giải quyết duy nhất chính là Lê Đạo An đã già. Tuy Lê Đạo An đã già nhưng nếu hắn dốc hết tất cả sức lực, Tô Tín cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản. Tô Tín cũng không lo lắng Lê Đạo An làm như vậy. Hắn dùng lực lượng một người treo chống Sương Nguyệt kiếm lư. Cho nên hắn biết nên lấy hay bỏ. Quả nhiên, sau nửa ngày, Lê Đạo An thở dài một hơi nói. Tô đại nhân, Sương Nguyệt kiếm lư ta dùng đúc kiếm làm gốc. Chúng ta không muốn tham dự nhiều vào chuyện giang hồ ba thục đạo. Nhưng nếu có người đánh chủ ý lên đầu của chúng ta, Sương Nguyệt kiếm lư cũng sẽ không bỏ mặc. Nói đến đây, ngữ khí Lê Đạo An trầm xuống. Người đều có tham lam vô hạn. Ta làm sao biết sau khi Thục Vương Phủ có thể chiếm đoạt hết thế lực tam lưu và thế lực nhị lưu? Chờ những thế lực nhị lưu gặp nạn, Sương Nguyệt kiếm lư ta có thể biến thành mục tiêu của Thục Vương Phủ hay không? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Điểm ấy Lê Tiền Bối không cần lo lắng. Chỉ những thế lực tam lưu đã đầy đủ Thục Vương Phủ tiêu hóa một hồi. Huống chi Lê Tiền Bối nên biết mục đích ta đến ba thục đạo. Xử lý xong chuyện nơi này ta sẽ rời đi. Thục vương phủ không có ta. Lê Tiền Bối ngươi không cần e ngại mới đúng. Tô Tín nói lời này hơi có vẻ cuồng vọng. Nhưng Lê Đạo An biết rõ Tô Tín nói lại là sự thật. Nếu Tô Tín rời đi, Thục vương phủ không khác gì mất đi một cánh tay. Khi đó Thục vương phủ cũng không dám đi trêu chọc Sương Nguyệt kiếm lư. Sau khi im lặng một lúc lâu, Lê Đạo An nói. Sương Nguyệt kiếm lư ta sẽ không tham dự vào việc ba thục đạo. Cũng thỉnh Tô đại nhân ngươi tuân thủ hứa hẹn, xử lý xong chuyện ba thục đạo liền rời đi. Tô Tín cười cười nói, yên tâm, ta chướng mắt ba thục đạo, nơi này không có gì đáng giá ta lưu luyến. Lê Đạo An hứa hẹn cũng nằm trong dự kiến của Tô Tín. Sau khi đạt thành mục đích, Tô Tín liền trực tiếp quay người rời đi. Đợi đến lúc Tô Tín rời khỏi Sương Nguyệt kiếm lư, Sương Nguyệt kiếm lư lại đưa ra quyết định làm võ lâm ba thục đạo đều kinh ngạc. Bọn họ tuyên bố từ hôm nay Sương Nguyệt kiếm lư sẽ triệt để phong bế đúc kiếm một năm. Cũng không liên hệ với bên ngoài. Sau khi nghe được tin tức này, người của những tiểu thế lực tam lưu như Tang Khảo Thi Phê, Cưu Bách Xuyên tức giận ném ly, nhân tình đánh không lại lợi ích. Cho dù Lê Đạo An thanh danh không tệ cũng như thế. Nhân tình với Cưu Bách Xuyên ngày xưa đánh không lại lợi ích của Sương Nguyệt kiếm lư. Sau khi biết rõ sự việc, những tiểu tông môn tam lưu không cam lòng, bọn họ chuẩn bị đi tìm ba thục kiếm các ra mặt. Đúng lúc Tô Tín cũng định đi ba thục kiếm các, trong tay hắn có hai cốt thiên binh nhiễm máu cường giả chân vũ cảnh. Hắn muốn dùng nội tình hài cốt thiên binh luyện chế địa binh. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có luyện khí đại tông sư có thể làm được. Hậu thổ không phải luyện khí đại tông sư chân chính, cho nên nàng cho Tô Tín một phong thư, bảo hắn đi ba thục kiếm các tìm luyện khí tông sư Công Thâu Ngu. Vị này chính là luyện khí đại tông sư trưởng lão ba thục kiếm các. vừa vặn Tô Tín mượn cơ hội lên Ba Thục Kiếm Các cũng cắt đứt ý niệm trong đầu các tiểu tông môn tam lưu. Bọn họ cũng an tâm quy phục Thục Vương Phủ. Thời điểm Tô Tín chuẩn bị leo lên Ba Thục Kiếm Các, hơn 10 tên trưởng môn và gia chủ thế lực tam lưu đang vây quanh trước sơn môn Ba Thục Kiếm Các, muốn cầu kiến người nói chuyện của Ba Thục Kiếm Các và chủ trì sự việc cho mọi người. Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng bị đệ tử Ba Thục Kiếm Các ngăn cản trước sơn môn. Ngay cả thông báo cũng không thông báo. Ba Thục Kiếm Các địa vị cao cả trong Ba Thục Đạo. Bọn họ cũng không muốn chen tay vào một ít đấu tranh vụn vặt trong Ba Thục Đạo. Có thể nói trên cả giang hồ, cho dù triều đình hay là môn phái khác đều không muốn đi trêu chọc Ba Thục Kiếm Các. Thậm chí còn phải nịnh bợ người ta, bởi vì tám phần đúc kiếm đại sư trong thiên hạ đều tại Ba Thục Kiếm Các. Binh khí bốn đại phái trong Chỉ Kiếm Ngũ Phái đều do Ba Thục Kiếm Các tự mình chế tạo. Ví dụ như Danh Kiếm Sơn Trang sản xuất Huyền Nguyên Trọng Thiết, Dịch Kiếm Môn sản xuất Nguyên Tử Tinh Thiết. Chính bọn hắn có thể chế tạo binh khí cấp thấp, nhưng một ít binh khí huyền cấp thậm chí là địa cấp cần phải giao cho Ba Thục Kiếm Các chế tạo. Cách chương.